Không có gì. Giọng Dịch Sâm tự nhiên. Ngồi lâu. Trên ghế có vương lại mùi của em. Năm. AVKVKV. Vẫn lời cũ. Không chơi LOL cha tốn nhiều tam. Đừng khảo chứng nha. Cách chương.